Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, như thế nào tôn, như thế nào ti, Lữ Thiên ngạo nghễ sừng sững tại trời không trung, quan sát Tề Vân Phi, nở nụ cười, làm sao, rốt cục biết ta là ai, không nghĩ tới, ngươi lại có thể chui vào cái này thiên bi bên trong. Tề Vân Phi chậm rãi hướng phía trời không trung dâng lên, nhìn chằm chằm Lữ Thiên, ánh mắt hàn ý càng sâu, tựa như cực bắc chi địa băng tuyết, tại hắn đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu là nồng đậm vẻ tham lam. Lôi pháp, hắn một mực khát vọng đạt được lôi pháp thế mà đưa đến trước mặt hắn, này làm sao có thể để cho hắn không kích động. Ngươi rất ngông cuồng, giết ta Tề gia bảo nhiều như vậy huyết biên bức, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi thế mà chính là mình xuất hiện ở trước mặt ta. Tề Vân Phi lạnh nhạt nói, ngạo nghễ nhìn về phía Lữ Thiên, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tự tin, đây là hắn thân là nửa bước tông sư đối mặt Lữ Thiên từ nội tâm mà phát ra. Ở trước mặt hắn, Lữ Thiên đây tính toán là cái gì? Mình giao ra, tự phế tu vi, ngày đêm quỳ canh giữ ở ta Tề gia bảo trước. Có lẽ 3 năm sau ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tề Vân Phi bình tĩnh nhìn xem Lữ Thiên, giống như là đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Nghe Tề Vân Phi lời nói, Trúc Cương cùng Tô Mạn cũng là suy đoán ra Lữ Thiên thân phận. Cái kia gần nhất tại Sa Thành dẫn anime Thiên Phong Mưa Đại Sư, nắm giữ lấy lôi đình bí pháp. Nghĩ đến nơi này, hai người bọn họ trong mắt cũng là có dị sắc đang lóe lên. Mặc dù bọn hắn cũng không có lôi thuộc tính nguyên khí, thi triển lôi pháp uy lực lớn suy giảm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Xem ra, không phải chúng ta ai phái tới người, là phía ngoài chó con lưu vào. Trúc Cương ồm ồm địa đạo, trong mắt hắn chớ nói Lữ Thiên, trước kia chính là toàn bộ Sa Thành cũng bất quá là hắn một ngón tay liền có thể san bằng. Đương nhiên, hiện tại Lôi Hữu trở thành tông sư về sau tình huống có chỗ biến hóa. Tô Mạn không nói gì, nhưng trên mặt khinh miệt thần sắc cũng đã là biểu đạt nàng đối Lữ Thiên cách nhìn. Muốn tại dưới mí mắt bọn hắn lấy đi sinh mệnh nguyên quả, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hậu phương 3 đại tông môn người tại vừa mới biết được Lữ Thiên thân phận lúc tâm tình cực độ chấn kinh, nhưng rất nhanh lại là bình tĩnh xuống tới. Nhất là Tề gia bảo người, nhìn về phía Lữ Thiên trong mắt tràn đầy hận ý. Lữ Thiên tại tử vong sa mạc dương danh, chính là lấy bọn hắn Tề gia bảo huyết biên bức vì bàn đạp. Trên tay dính đầy bọn hắn Tề gia bảo người máu tươi. Thiếu chủ, giết hắn, có người hô to lên tiếng. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Tề Trầm là huynh trưởng của hắn. Hắn tên đủ đinh, Tề Vân Phi nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên, mở miệng nói, hắn giao cho ta tự tay chém giết, không có vấn đề a. Câu nói này, Tề Vân Phi không phải cùng Lữ Thiên nói, mà là cùng Trúc Cương. Tô Mạn nói, Lữ Thiên cùng bọn hắn Tề gia bảo có thù, hắn đương nhiên phải tự mình xuất thủ thay Tề Trầm cùng chết đi huyết biên bức báo thù. Tốt, hắn là các ngươi Tề gia bảo cừu nhân, ngươi tự nhiên là có thể giải quyết hắn. Trúc Cương mở miệng nói, đối với Tề Vân Phi thực lực, hắn vẫn là có chút hiểu rõ. Chém giết dáng vẻ như vậy người không thành vấn đề. Mau chóng, sinh mệnh nguyên quả đã là thành thục. Tô Mạn nhẹ nhàng gật gật đầu đạo. Sau đó chính là đứng ở một bên. Một chiêu đã đủ. Tề Vân Phi ngạo nghễ mở miệng nói, đây là hắn vốn có tự tin. Sau đó, Tề Vân Phi chính là cười khẩy, hướng phía Lữ Thiên mở miệng nói, ngươi cho rằng mình làm cái gì Sa Thành đại sư cũng đã rất ghê gớm rồi. Tại cái này tử vong sa mạc, hay là chúng ta 3 đại tông môn nói tính, Sa Thành, chúng ta nói diệt chính là có thể diệt. Tại ta Tề gia bảo trước mặt, ngươi phải hiểu được tôn ti 2 chữ. Nếu như ngươi không hiểu, vậy ta tiếp xuống tới liền có thể nói cho ngươi. Như thế nào tôn, như thế nào ti, Tề Vân Phi câu nói sau cùng tựa như vẫn tinh tại trong hải dương. Tại trên sơn cốc không nhấc lên một trận nguyên khí sóng lớn. tầng tầng lớp lớp đập mà xuống. Rầm rầm, chung quanh khô héo, cây cối đều bẻ gãy. Những cái kia chết đi vong linh yêu thú hài cốt càng là vỡ nát ra. Liền tựa như cát đất bị sóng biển cuốn đi. Vong linh cầm điểu trốn ở một bên run lẩy bẩy. Lóe ra yếu ớt lục mang trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Những người này đều là cái gì quỷ a? Làm sao một cái so một cái cường đại? Nó từ 100 năm trước tại thiên bi bên trong tỉnh lại. Còn không có nhìn thấy qua biến thái như vậy người. Rõ ràng niên kỷ cũng không lớn. Nhưng chính là chiến lực cường hãn. Hoàn toàn có thể gắt gao áp chế hắn. Toàn bộ sơn cốc bầu trời tựa như hóa thành một mảnh nguyên khí hải dương. Một trận lại một trận sóng lớn vuốt. Lữ Thiên sừng sững tại trời không trung. Hơi có vẻ đơn bạc thân hình cùng cái này nguyên khí hải dương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Người muốn nói cho ta biết. Như thế nào tôn? Như thế nào ti? Lữ Thiên nhìn xem Tề Vân Phi bộ dáng như vậy không khỏi cười ra tiếng. Đông. Tề Vân Phi tại hư không trung cất bước mà ra. Vẻn vẹn một cước. Quanh mình nguyên khí hải dương triệt để sôi trào. Tầng tầng lớp lớp nguyên khí sóng lớn nhấc lên. Hướng phía Lữ Thiên trấn áp xuống dưới. Dạng này, người nhưng minh bạch. Tề Vân Phi lạnh lùng nói. Nhìn chăm chú Lữ Thiên. Ha ha, Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Quanh mình có lít nha lít nhít lôi đình hiển hiện. Ầm ầm rơi xuống. Đem nguyên khí kia hải dương đều đánh tan. Ở trước mặt ta, người ngay cả sử dụng kia lôi pháp cơ hội đều không có. Cường đại thần thông cũng phải nhìn tại ai trong tay mới là. Tề Vân Phi thản nhiên nói. Lần nữa nhấc chân, thể nội nguyên khí lần nữa mãnh liệt mà ra. Chỉ bất quá lần này nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Lúc trước là không màu nguyên khí, bây giờ hóa thành huyết hồng sắc. Toàn bộ sơn cốc bầu trời bị một cái biển máu bao phủ. Xâm nhiên khí tức thẩm thấu nhập đáy lòng của người ta. Để người lưng phát lạnh. Huyết hải la thiên. Tô Mạn ánh mắt ngưng lại. Nói khẽ. Tề gia bảo thiên giai võ kỹ. Diễn hóa xuất một cái biển máu. Chính là Tề gia bảo đời thứ nhất tông chủ lưu lại. Tục truyền là từ một mảnh chân thực huyết hải diễn hóa mà tới. Không ai có thể biết. Mảnh này mênh mông trong biển máu đến tột cùng mai táng bao nhiêu huyết xương. Trúc Cương trầm giọng nói. Con mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Tề Vân Phi hết thảy động tác. Giữa bọn hắn sớm muộn sẽ có một trận chiến. Cho nên bực này có thể quan sát đối thủ cơ hội hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Giết huynh trưởng ta. Vậy liền tại thiếu chủ trong biển máu diệt vong đi. Đủ đinh nguyền rùa đến. Tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Hận không thể là mình xông đi lên đem Lữ Thiên rút gân lột ra. Bao phủ thiên địa huyết hải càng ngày càng mênh mông. Rất nhanh liền đem toàn bộ trên sơn cốc không bao phủ. Nồng đậm sát khí từ đó lan tràn ra. Lại là cùng mảnh sơn cốc này sinh ra một chút liên hệ. Tề Vân Phi tại mượn nhờ lấy bên trong thung lũng này sát khí thôi động huyết hải la thiên. Uy năng so ở bên ngoài còn muốn cường đại mấy phần. Tô Mạn cùng Trúc Cương sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Hiển nhiên tại cái này thiên bi bên trong. Đối Tề Vân Phi trợ giúp tương đối lớn. Cái này khiến hai người không khỏi cảnh giác lên. Ba người bọn họ ở giữa thực lực không sai biệt nhiều. Nếu là bị Tề Vân Phi mượn nhờ nơi đây đại thế tìm tới cơ hội đối phó bọn hắn. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Phiến này huyết hải, cùng mảnh sơn cốc này sát khí có chút dị khúc đồng công chi diệu. Người ngay tại biển máu này bên trong an nghỉ đi. Tề Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói. Đưa tay vung lên, trong biển máu chính là có một đạo bàn tay màu đỏ ngòm lật lên. Hướng phía Lữ Thiên che đậy mà xuống. Oanh, huyết hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Trồng chất, kỳ lân, Lữ Thiên thấp a một tiếng. Một đầu kỳ lân từ trong cơ thể hắn xông ra. Lốp bốp lôi đình chi lực tiết ra. Dẫm lên huyết hải va chạm hướng kia bàn tay màu đỏ ngòm. Oanh một tiếng phía dưới. Cả hai đều tiêu tán không gặp. Tề Vân Phi một bức không quan trọng bộ dáng. Hắn cũng biết Lữ Thiên là có chút thủ đoạn. Nếu không làm sao có thể diệt sát huyết biên bức đâu. Hắn vốn là không muốn dựa vào cái này một cái huyết thủ đem Lữ Thiên đánh vào trong biển máu. Tại một cái kia huyết thủ tiêu tán về sau, từ trong biển máu bốc lên lên tầng tầng sóng lớn, chừng cao trăm trượng, mỗi một cái đều hóa thành huyết thủ hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Trời không trung, lít nhà lít nhít đều là huyết thủ, muốn đem Lữ Thiên đánh vào trong biển máu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.